Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1217, chương 1218, Phượng Hoàng Chí Tôn. Thiên đạo thượng vị, 80 giai. Lý Huyền Dạ mỉm cười nói, 80 giai. Lục Khanh Khanh và Lục Thi Thi đồng thời che lại, một mặt kinh ngạc nhìn Lý Huyền Dạ, dường như muốn dùng ánh mắt đem thân thể của hắn nhìn thấu giống như. Xem Lý Huyền Dạ đều có chút lúng túng, thật không tiện. Lục Thi Thi bỗng nhiên nắm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay. Ta dẫn ngươi đi gặp gỡ Phượng Hoàng Chí Tôn. Dứt lời liền lôi kéo Lý Huyền Dạ bay mất. Lưu lại một mặt bùi ngùi mãi thôi Lục Khanh Khanh. Nhớ lúc đầu nàng đối với đem con gái gả cho Lý Huyền Dạ cái này hoa tâm công tử sự tình vẫn là rất có bất mãn. Nhưng sau đó Lý Huyền Dạ đã cứu nàng một lần. Lục Khanh Khanh cũng là cố hết sức tiếp nhận rồi hiện thực. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới. Lúc này mới không mấy năm trôi qua. Này con rể cư nhiên đã trưởng thành đến liền nàng đều muốn ngưỡng vọng trình độ. Lấy Lý Huyền Dạ yêu nghiệt này thiên phú tư chất. Đột phá tới tôn cấp khẳng định là vững vàng. Này chẳng phải là nói mình muốn trở thành một tên cường giả chí tôn cha mẹ vợ. Nghĩ tới đây, Lục Khanh Khanh tâm tình rất tốt. Một bên khác, Lý Huyền Dạ đã bị Lục Thi Thi mang theo đi tới Phượng Hoàng thần vực hạt nhân. Gặp được trong truyền thuyết Phượng Hoàng Chí Tôn. Cũng thật là một con lớn Phượng Hoàng A. Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ thấy một mảnh thiêu đốt lên mãnh liệt ngọn lửa trên vùng bình nguyên. Bò lổm ngổm một con toàn thân đỏ đậm trắng bệch to lớn tiên phượng. Này tiên phượng thân thể quá to lớn. Thân dài có tới 50 ca khoảng chừng. Đây là hai cánh thu hồi trạng thái. Nếu như là phi hành trạng thái, kia liền càng to lớn. Là ai đến rồi? Tiên phượng phát sinh một trận thanh âm già nua. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Đây thực sự là Phượng Hoàng Chí Tôn mà. Làm sao nghe thanh âm cảm giác rất suy yếu mệt mỏi dáng vẻ. Lục Thi Thi mang theo Lý Huyền Dạ đi lên phía trước. Thi Thi tham kiến Chí Tôn. Vị này chính là ta Lục gia cô gia Lý Huyền Dạ. Cũng là chúng rượu vườn thiếu chủ. Ngọn lửa thiêu đốt, tiên phượng bản thể bất động. Nhưng từ bên trong phân hóa ra nhất nói thương lão phân linh. Bồng bềnh rơi vào Lý Huyền Dạ trước mặt. Tuy rằng thương lão, nhưng chí tôn khí thế còn là phi thường cường đại. Có điều Lý Huyền Dạ trước mắt cũng không phải lúc trước Lý Huyền Dạ. Thiên đạo thượng vị 80 giai. 13 ức sức chiến đấu. Toàn lực bạo phát 130 ức sức chiến đấu. Cấp cao chí tôn trước mặt. Hắn cũng hoàn toàn không cần bỡ ngỡ. Có điều dù sao cũng là lão tiền bối. Lý Huyền Dạ làm một tên nói lễ phép con ngoan. Lúc này cho lão Phượng Hoàng bái một cái. Huyền Dạ bái kiến Phượng Hoàng Chí Tôn. Lão Phượng Hoàng khẽ mỉm cười. Giơ tay nâng dậy Lý Huyền Dạ. Cười nói. Đã sớm từng nghe nói sự tích về ngươi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Bỏ mình lão nhân ra người có thể gặp được đến như ngươi vậy một đồ đệ tốt. Y bát xem như là có truyền thừa. Lý Huyền Dạ khiêm tốn nở nụ cười. Chí Tôn quá khen rồi. Lục Thi Thi lúc này đi tới nói. Chí Tôn, Huyền Dạ công tử thiên phú ở hiện nay vạn giới tuyệt đối xem như là hàng đầu tồn tại. Hắn hiện tại đã đột phá thiên đạo thượng vị 80 cấp. 80 giai, lão Phượng Hoàng trong con ngươi né qua một tia kinh ngạc. Lại vội vã định nhãn đánh giá Lý Huyền Dạ chốc lát. Tựa hồ không quá có thể xác định. Lý Huyền Dạ không biết nói Lục Thi Thi có thể nói cho lão Phượng Hoàng điểm này là tại sao. Bất quá vẫn là chủ động thả ra khí tức đến. 80 giai khí tức vừa ra. Lão Phượng Hoàng trong con ngươi nhất thời tránh lộ tinh mang. Thán phục không ngừng, tầng tầng vuốt Lý Huyền Dạ vai. Khá lắm, quả nhiên không phải hạng người bình thường. Người tuổi còn trẻ có thành tựu như thế này. Nói không chắc tương lai lại là một cái đế thích thiên. Không, đế thích thiên ở ngươi ở độ tuổi này lúc, e sợ đều còn lâu mới có được ngươi thực lực hôm nay thành tựu. Lý Huyền Dạ đang buồn bực thời điểm. Phượng Hoàng Chí Tôn nói tiếp nói. Huyền Dạ tiểu hữu, bản tôn muốn ủy thác ngươi giúp ta làm một việc. Lý Huyền Dạ ngẩn người. Hỏi, Chí Tôn mời nói. ta nghĩ xin ngươi đem ta hỏa phượng tiên linh mang đến một chỗ vĩnh hằng di tích bên trong, dùng nơi đó vĩnh hằng chi diễm giúp ta niết bàn chuyển sinh. Niết bàn chuyển sinh, Lý Huyền dạ, biết nói phượng hoàng một mạch từ xưa có niết bàn sống lại thiên phú. Niết bàn cũng là bởi vì trong cơ thể có một chút duyên cớ phượng hoàng huyết thống mới gọi cái tên này, nàng niết bàn thần lực thì có rất mạnh khôi phục hiệu quả. Chẳng lẽ nói, phượng hoàng chí tôn tuổi thọ đã sắp tiêu hao hết rồi? Không đúng vậy, hắn đột phá tới tôn cũng không đến 10 vạn năm. Lấy cường giả chí tôn tuổi thọ, không thể nhanh như vậy liền tiêu hao hết. Lúc này Lục Thi Thi nói giải thích nói, chí tôn hắn trước đây không lâu gặp phải một bộ màu đen hài cốt tập kích, bị thương nặng, tiêu hao toàn bộ sức sống mới miễn cưỡng chạy trốn. Cần niết bàn chuyển sinh mới có thể kéo dài sinh mệnh. Lý Huyền dạ cả kinh, cửu thế luân hồi cốt. Lão Phượng Hoàng hỏi, Huyền dạ tiểu hữu biết nói cái kia màu đen hài cốt lai lịch. Đó là tổ thần cửu thế luân hồi cốt, tổ thần. Phượng Hoàng chí tôn trầm mặc một lúc lâu sau khi, lại không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Nguyên lai ta là thua ở tổ thần thủ hạ. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Bản tôn một đời anh danh cũng là có thể giữ được. Chính là lan truyền ra ngoài, cũng không trở thành bị thế nhân chế nhạo. Thua ở tổ thần thủ hạ, không oan. Xoa, làm nửa ngày này lão Phượng Hoàng là để ý mặt mũi của chính mình a. Sao nửa ngày về sau, Lý Huyền dạ mang theo một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng. Và Lục Thi Thi cùng xuất phát rời đi Phượng Hoàng thần vực. Chí tôn ủy thác Lý Huyền dạ không tiện cự tuyệt. Huống hồ cái này đột phát nhiệm vụ khen thưởng bất ngờ không sai. Đối với đang cần tiền Lý Huyền dạ tới nói liền càng không thể cự tuyệt. Thi Thi, Phượng Hoàng chí tôn nếu như chuyển thế đi rồi, cái kia Phượng Hoàng thần vực chẳng phải là gặp mất đi chí tôn tọa trấn. Lý Huyền dạ đột nhiên hiếu kỳ hỏi, đối với một phương thần vực mà nói, cường đại chí tôn nếu như không thấy một vị, đây chính là trời tổn thất lớn. Tuy rằng Phượng Hoàng thần vực không phải chỉ có một vị chí tôn, nhưng Phượng Hoàng chí tôn là tuyệt đối có tuổi đời. Hắn ở đây địa vị phi thường cao thượng. Tin tức này nếu như truyền đi, thế tất vẫn là gặp gợi ra không nhỏ náo động. Thêm vào hiện tại là thần ma đại chiến thời kỳ, tổn thất một tên chí tôn, chẳng khác nào đã mất đi nhất cái đỉnh cao sức chiến đấu. Lục Thi Thi nói, chí tôn sẽ không biến mất. Hắn chỉ là tiêu hao hết tuổi thọ, nhưng thực lực vẫn chưa thu được bao lớn tổn thương. Chuyển thế sau khi, nếu như vận khí tốt thậm chí sẽ không rơi xuống đến chí tôn cảnh phía dưới, chỉ là gặp trở lại Phượng Hoàng ấu thể giai đoạn mà thôi. Lý Huyền dạ gật gật đầu. Này Phượng Hoàng huyết mạch cũng thật là bật hách. Cảm giác như thế không ngừng niết bàn sống lại xuống, chẳng phải là có thể thực hiện sống mãi. Lục Thi Thi giải thích nói. Không dễ như vậy. Phượng Hoàng niết bàn số lần cũng là có hạn, không thể không hạn chế niết bàn xuống. Hơn nữa bộ tộc Phượng Hoàng trời sinh tuổi thọ tương đối ngắn. Mặc dù là đột phá tới tôn cấp, tuổi thọ cũng sẽ không tăng trưởng quá nhiều. Tổng thể tới nói, cũng sẽ không so với cái khác chí tôn sống thêm bao dài lúc. Bay ra Phượng Hoàng thần vực về sau, Lục Thi Thi mang theo Lý Huyền dạ thẳng đến tinh lộ. Trải qua 3-4 ngày lặn lội đường xa, đi tới tầng 3 một cái xa xôi bên trong góc trên tinh cầu. Cái hành tinh này khác nào một vầng mặt trời nhỏ. Mặt trên quanh năm thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, nhiệt độ thậm chí so với hành tinh còn cao hơn nhiều. Lục Thi Thi đột nhiên nắm chặt rồi Lý Huyền dạ bàn tay. Từ trên người nàng truyền đến một dòng nước ấm đem Lý Huyền dạ bao phủ. Huyền dạ, nơi này vĩnh hằng di tích có chút đặc thù, không có bộ tộc Phượng Hoàng dấu ấn không cách nào tiến vào. Bất quá ta có thể lâm thời đem chính mình Phượng Hoàng dấu ấn chia sẻ cho ngươi. Ngươi nhất định phải nắm chặt tay của ta, không thể nới mở. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.